Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4767, đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Han Se Gep phải rắc rối lỡ đánh giá thân thể của vị tiên nhân này. Tu vi chắc chắn không hề kém, ít nhất cũng mạnh hơn hắn, khả năng đã đạt tới cảnh giới tiên đế. Cỡ như vậy còn bị một móng vuốt xuyên thấu đan điền, có thể tưởng tượng được con tuyết miêu quỷ dị kia mạnh tới mức nào. Chỉ cần nghĩ tới tuyết miêu, Dương Bách Xuyên lại có một loại cảm giác phát run, đương nhiên không phải là cái lạnh của băng tuyết mà là loại sợ hãi từ đáy lòng. Hắn phải cẩn thận, không chừng ở đây cũng có tuyết miêu đóng băng quỷ dị. Lấy lại tinh thần, lúc chuẩn bị rời đi thì có tiếng cạch vang lên, một khối ngọc giản từ trên người tiên nhân rơi xuống, rõ ràng là người chết, nhưng lại rớt ngọc lại, Dương Bách Xuyên nổi cả da gà. Đắc tội, miệng lẩm bẩm. Hắn nhặt ngọc giản rồi hóa thành một cơn gió rời đi. Trong lòng quả thật sợ hãi, đương nhiên chủ yếu là lo sợ nơi này có tuyết miêu. Hắn không biết tuyết miêu quỷ dị trong truyền thuyết có hình dáng thế nào, năng lực thiên phú ra sao. Rời khỏi đây trước rồi tính sau, chạy đi thật xa, Dương Bách Xuyên mới thở phào một hơi. Mặc dù ở đây không có động băng như lúc mới bước vào nhưng lại có vô số cột băng có hình dạng gần như giống hệt nhau, không khác gì mê cung. Dương Bách Xuyên không biết đi đâu để tìm ý thức ma thần hay lạc dương. Sau khi cách xa tiên nhân kia, Dương Bách Xuyên mới lấy ngọc giản ra xem có thu hoạch gì không, manh mối về thay đổi môi trường ở đây cũng được. Thần thức đã có thể phóng ra, hắn tiến vào trong ngọc giản, trong đầu xuất hiện rất nhiều tin tức. Đầu chướng đau, một lúc sau cơn đau mới tan đi, ánh mắt Dương Bách Xuyên lại lóe lên tia sáng. Mặc dù bên trong ngọc giản không phải bí pháp thần thông gì với hắn mà nói, thứ này còn chân quý hơn rất nhiều. Dương Bách Xuyên không thiết bí pháp thần thông, ai bảo hắn có sư phụ châu bò cơ chứ? Với hắn mà nói, thứ quan trọng nhất lúc này là thiên tài địa bảo có thể nâng cao tu vi thực lực. Đúng lúc bên trong ngọc giản này ghi lại đầu mối liên quan tới bảo vật của động thủy tinh. Nói cách khác, bên trong ghi lại báu vật mà đại yêu vương thủy tinh đã để lại. Nội dung ghi trong ngọc giản giống như nhật ký của một người. Bao gồm cả thông tin giới thiệu của tiên nhân kia. Theo như trong ghi chép, trước kia vị tiên nhân đó tự xưng là trưởng lão của Hoa Thiên Môn trên cửu trọng thiên của tiên giới Hoa Minh Uyên. Ông là một cường giả tiên đế. Theo nhật ký, Hoa Minh Uyên tới đây để tìm kiếm cách đột phá, bởi vì có chút hiểu biết về động thủy tinh nên mới tiến vào nơi này. Nhưng không ngờ bản thân lại bỏ mạng ở đây. Hoa Minh Uyên phát hiện một khối thần thạch thủy tinh nhưng bị tuyết miêu đuổi giết. Trên đường không tránh thoát được nó, cuối cùng bị đối phương GTCST. Trước khi chết ông đã ghi lại tin tức và vẽ bản đồ nơi này vào trong ngọc giản. Đương nhiên cũng có một thỉnh cầu, hy vọng có người nhìn thấy ngọc giản của ông. Nếu lấy được thần đá thủy tinh thì giúp ông một việc, tới Hoa Thiên Môn báo tin. Ông có một đứa con trai đang ở Hoa Thiên Môn, nhưng thân là trưởng lão, vì rất nhiều lý do nên không thể nhận nhau với đứa con này. Bây giờ ông đã chết. Tất nhiên không thèm để ý tới những quy định cứng nhắc kia, không nhận con là tiếc nuối lớn nhất trong lòng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nên hy vọng người nhặt được ngọc giản, nể tình ông cung cấp thông tin về thần đá thủy tinh mà truyền tin với Hoa Thiên Môn, nói với con trai một tiếng, cho nó biết sự tồn tại của người cha này. Dương Bách Xuyên cũng hứa hẹn, một ngày nào đó tới cửu trọng thiên, hắn nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ông. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, đây chỉ là chuyện bình thường, dù sao sớm mưa gì Han cung xe tới cửu trọng thiên, chỉ cần Hoa Thiên Môn còn tồn tại, con trai Hoa Minh Uyên còn ở đó thì hắn sẽ làm được, chỉ báo tin mà thôi, không gì là không thể. Theo ghi chép mà Hoa Minh Uyên để lại, tính ra lần cuối cùng ông vào động thủy tinh đã qua 10.000 năm. Hơn nữa ông đã ghi lại bản đồ nơi này rất chi tiết, có thể dẫn thẳng tới chỗ thần thạch thủy tinh. Miêu tả đặc tính của tuyết miêu, những tin tức này rất quan trọng với Dương Bách Xuyên. Nhất là ghi chép về tuyết miêu, đây là thông tin đáng quý, khó có được. Hắn không biết bất cứ thông tin gì về tuyết miêu, đây là sinh vật vô cùng nguy hiểm. Sau khi có được ghi chép của Hoa Minh Uyên, nếu gặp phải tuyết miêu, ít nhất hắn cũng có cách đối phó. Với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn đã có được một đầu mối quan trọng. Hắn vào đây để tìm kiếm bảo vật, cũng vì thần thạch thủy tinh. Nhiếp hồn lão tổ đã từng nói qua, nhưng không ai biết rõ hình dáng nó trông như thế nào. Cho dù có ghi chép của Hoa Minh Uyên nhưng bên trong cũng không nói tới công dụng của thần thạch, chỉ nói tới việc sau khi ông nhìn thấy thần thạch thủy tinh thì bị Tuyết Miêu tấn công. Dương Bách Xuyên nghiêng về phía chim thần ma, theo như những gì quả đen nói, nơi này có hàn băng bản nguyên. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trong đầu hiện ra một bản đồ, Dương Bách Xuyên so sánh với hoàn cảnh nơi này, quả thật tìm được vị trí của hắn. Nơi này cách thần thạch thủy tinh còn rất xa, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa định đi tìm thần thạch. Việc cấp bách nhất lúc này là tìm được ý thức ma thần, cứu Lạc Dương ra, đây mới là việc quan trọng nhất. Chỉ là hắn không biết ý thức ma thần đã đi đâu, cho dù hắn có bản đồ thì bản đồ này cũng chỉ ghi lại vị trí của thần thạch thủy tinh. Cách chương